đây có phải là nằm mơ không a, phụ thân mình lại đi xin lỗi kẻ đã phế tu vi của hắn tại sao a? Phụ thân, Phong Nhi, ngươi làm cho gia gia thất vọng quá. Đông Mẫn tiến lên nhỏ nhẹ nói với Đông Thành Phong rồi ôm quyền cúi đầu với Ninh lão. Tiền bối, Phong Nhi đã đắc tội, Đông Mẫn thay mặt Đông gia mong tiền bối thứ tội, còn về Phong Nhi, vậy tùy tiền bối xử lý. Tiếp theo mấy trưởng lão của Đông gia cũng đi lên xin lỗi. Còn Đông Thành Phong lúc này đã cực kỳ sợ hãi, lúc này mà hắn còn không biết mình chọc phải thế lực lớn thì có mà thiểu năng, những người này có lai lịch gì, ngay cả Đông gia cũng phải e ngại. Trong đầu Đông Thành Phong nổi lên vô số câu hỏi, chỉ là không có ai giúp hắn trả lời, cũng không rảnh để giúp hắn trả lời, chỉ là khi hắn nhớ lại câu nói của gia gia hắn muốn đưa hắn cho người ta xử lý liền lạnh cả người, trong lòng hắn bắt đầu nổi lên sự bất an mãnh liệt. Đối với mấy người Đông gia cúi đầu nhận lỗi, Ninh lão cũng không thèm liếc mắt, Thiên Mặc cũng không có nói gì, còn Song Nhi thì lại càng im lặng, chỉ cần tướng công nói gì thì nàng đều nghe theo, tướng công nói sai cũng được, nói đúng cũng không sao, nàng không quan tâm, cứ tướng công nói là nàng nghe theo thôi. Mà mấy người Đông Mẫn nhìn thấy ba người Thiên Mặc như vậy lại càng cảm thấy lo lắng, áp lực hơn. Đến khi Đông Mẫn không nhịn được định lên tiếng thì Ninh lão mới lên tiếng. Thôi không cần, trẻ con không biết không nên trách, thôi thì chuyện này bỏ qua đi, Mặc Nhi ngươi thấy thế nào? Ninh lão nói xong lại lấp lánh mắt nhìn sang Thiên Mặc. Thiên Mặc thấy vậy liền làm một bộ nghiêm trọng. Sư phụ, như vậy sao được, làm một cái cường giả như sư phụ lại bị một kẻ ngu ngốc mạo phạm thì làm sao nhìn mặt người khác? Thế à? Ninh lão nghe Thiên Mặc nói như vậy lại gật gù. Còn người Đông gia thì bắt đầu dâng lên một cảm giác cổ quái. Thiên Mặc lại nói tiếp. Nhưng là người làm thân trưởng bối cũng không nên chấp nhặt với tiểu bối làm gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Ninh lão lại gật đầu như gà mổ thóc. Rồi, lúc này, mấy người Đông gia đã hơi hơi nắm bắt ý định hai thầy trò rồi. Người ta nói con dạy cái mang con cái làm sai, thân là cha mẹ tất phải có trách nhiệm. Phải Mặc Nhi ngươi nói đúng vậy, ai trong số này là cha của tên trẻ tuổi kia a? Ninh lão gật đầu, sau đó lại nhìn về phía mấy người Đông gia hỏi. Đông Thành Vũ nghe thấy vậy không dám chậm trễ bước ra, ôm quyền. Vãn bối hổ thẹn là phụ thân của nghịch tử, tiền bối xin trách phạt. Ninh lão gật đầu, nói. Trách phạt thì không cần, chỉ là bữa trà hôm nay. Mấy ly trà này Đông gia sẽ mời ba vị a. Đông Thành Vũ lập tức lấy ra một chiếc nhẫn đưa Ninh lão. Ninh lão nhận lấy rồi nhìn sang Thiên Mặc. Mặc Nhi, chúng ta đi thôi. A, sư phụ, người làm sao vậy? Ninh lão đang tính đứng dậy liền ôm đầu ngồi xuống. Thiên Mặc thấy vậy liền lo lắng hỏi. Ta thấy hơi đau đầu. Chắc là chuyện vừa rồi làm sư phụ hoảng hốt rồi, lại phải mất linh ngọc mua thuốc tây nữa. Ta lại cảm thấy chân nguyên có chút khô cạn rồi hay ra, chắc là vừa nãy sư phụ dùng chân nguyên bảo hộ trận pháp cho nên bị thiếu hụt. Ta lại... Mấy người Đông gia trợn tròn mắt nhìn hai thầy trò, kẻ sướng người họ, làm gì có phong phạm của một cái cường giả. Khoảng 20 phút sau, hai thầy trò mới ngừng lại rồi đưa mắt nhìn về phía mấy người Đông gia. Gia chủ Đông Mẫn thở dài, lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói. Đây là một chút thành ý của Đông gia biếu cho tiền bối đây, tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của chúng ta. U, V, Quy, Quy. Mơ tốt, vậy ta cũng phải là xin nhận, nếu không các ngươi lại nói chúng ta làm cao đâu nè. Ninh lão, mặt không đỏ, môi không run nhận lấy chiếc nhẫn của Đông Mẫn, khi thần niệm của lão quét vào bên trong liền hài lòng gật đầu, còn Đông Mẫn khi thấy biểu hiện của Ninh lão lại càng đau lòng, đó là một phần tư gia sản của gia tộc A, chớp mắt đã đi tong rồi. Nhưng mà như thế cũng còn đỡ hơn gia tộc bị diệt. Đông Mẫn tự an ủi, rồi không tự chủ được mà liếc sang Đông Thành Phong, đứa cháu này của lão quá không biết chọn người để chọc rồi, còn về tu vi của Đông Thành Phong lão cũng cách giải quyết rồi, ở trong gia tộc còn có một viên trọng căn đan, nếu là người khác sẽ không được dùng, chỉ là Đông Thành Phong lại là tương lai của Đông gia, không dùng không được. Nhìn bóng lưng ba người Thiên Mặc đi xa, mấy người Đông gia mới thở phào nhẹ nhõm, còn Đông Thành Phong thì lại khiếp sợ. Sau này khi đã già, Đông Thành Phong nghĩ lại sự kiện năm đó cũng phải cảm thán vì chính sự kiện đó đã giúp hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Còn nữ tu quyến rũ kia lúc này lại nóng bỏng nhìn về phía bóng lưng của Thiên Mặc, xem ra ba người này còn có thế lực mạnh hơn Đông gia nhiều lắm, cô phải cố gắng ôm đùi thanh niên kia. Dùng kinh nghiệm quyên rũ của nàng còn thật sẽ không bằng nữ tu trẻ tuổi bên cạnh thanh niên đó. Lúc này ba người Thiên Mặc lại còn đạp từng bước trên đường. Trong lòng Thiên Mặc vô cùng cảm thán, Đông gia khi thấy con cháu bị hành hung cũng chỉ biết cụt đuôi không dám ho he gì, thậm chí còn phải móc túi đưa người. Đây là biểu hiện của thực lực A, chỉ là đây không phải thực lực của hắn mà là của sư phụ hắn. Hay nói cách khác hắn là cáo mượn oai hùm, hắn nhất định phải là cố gắng tăng tiến tu vi, thượng thiên để hắn kiếp này có thể nhớ được ký ức hai kiếp, hắn cũng không thể để cuộc đời mình tẻ nhạt được, hắn cần có thực lực để bảo vệ mình và bảo vệ người thân của hắn. Song Nhi lúc này lại đang suy nghĩ về hai người Thiên Mặc và Ninh Lão, hai người này vừa biểu diễn một màn kia, hẳn là đã hốt mất một lớp da của Đông gia rồi, có thể nói hai người này rất chi mặt dày vô sỉ, quả nhiên duyên phận, hai người này làm thầy trò là hợp nhau rồi. Mặc Nhi, ngươi cầm đi. Ninh Lão đưa cho Thiên Mặc một cái nhẫn, chính là cái nhẫn mà Đông Mẫn đã đưa, trong này có 800 triệu linh ngọc thượng phẩm cùng với một số tài liệu có chút giá trị. Sư phụ không có lấy sao? Thiên Mặc dù hỏi như vậy nhưng vẫn đưa tay đón lấy, dù sao linh ngọc đối với hắn chưa bao giờ là đủ cả, dùng tình trạng hấp thu linh khí của hắn thật sự là quá dọa người. Nghe thấy câu hỏi của Thiên Mặc, Ninh Lão cười cười lắc đầu nói: "Lão sư cũng chưa nói tu vi thật của ta sao? Phải sư phụ có nói bao giờ đâu. Thực ra tu vi của ta đã là viên mãn, chỉ thiếu một bước ngắn là có thể đặt chân lên, người khác muốn từ lên cần có nhiều linh ngọc và đan dược, còn ta vì tích lũy đã dày, lại từng ăn nhiều đồ tốt cho nên chỉ thiếu một viên là có thể thuận lợi đột phá, linh ngọc lúc này đối với ta lúc này đã không còn quan trọng nữa mà quan trọng là đan dược, chỉ là kiếm một viên cũng không dễ dàng." Đệ tử hiểu rồi, sư phụ yên tâm, đợi đệ tử của người chắc chắn ta sẽ sớm tự tay luyện cho sư phụ một viên tốt nhất. Được ha ha ha. Thiên Mặc khi nghe tới cảnh giới tu vi của sư phụ hắn thì không có biểu hiện gì, bởi đây là sư phụ hắn, mà hắn cũng có tự tin có ngày đặt chân lên trình độ đó. Nhưng Song Nhi thì lại không bình tĩnh như vậy, trong lòng của nàng như là sóng biển cuồn cuộn, một cái khó gặp. Bây giờ lại đang sánh vai cùng họ, lại là sư phụ của tướng công nàng nữa. Tối hôm đó Thiên Mặc lại tới tìm sư phụ hắn để hỏi mấy vấn đề khúc mắc trong tu luyện. Mãi đến nửa đêm, Ninh Lão cũng không nhịn được mà đuổi Thiên Mặc: "Ngươi trở về đi, có vấn đề gì thì mai lại nói tiếp, ta còn ngủ nữa." Thiên Mặc bị câu nói này của sư phụ hắn làm cho choáng váng, đường đường một cách lại đi. Ngủ hắn cũng không hiểu tại sao sư phụ hắn lại có thể đặt chân lên cái độ cao này nữa. Thiên Mặc lắc lắc đầu đi ra, lúc ra cửa thì giọng của Ninh Lão lại vang lên: "À tiểu quái, ta nói cái này." Thiên Mặc nghe vậy liền quay đầu lại nhìn sư phụ hắn: "Sư phụ nói đi." Ninh Lão ho khan một tiếng rồi nói: "Tu sĩ khi tu vi càng cao muốn có con lại càng khó. Cho nên, e hèm, ta nghĩ ngươi nên, a, sinh một đứa con yên tâm, ta sẽ làm ra gia tốt của nó." Ninh Lão nói tới đây liền vui vẻ: "Thiên Mặc là siêu biến dị linh căn hậu thiên, con của hắn dù không phải siêu linh căn biến dị thì cũng là dị linh căn hiếm có a." Hai thầy trò nhìn nhau cười hắc hắc, một bộ đê tiện. Thiên Mặc trở về phòng,

trưởng ảnh bay ra uy lực kinh người, thậm chí nó càng lúc càng lớn, mặt đất trên đường đi của trưởng ảnh này bị đập nát thành bụi phấn, không gian ở phía trước giường ảnh cũng bị nén lại, không khí thành chân không. Đối diện trưởng ảnh này, Thiên Mặt có một cảm giác cực độ nguy hiểm, hắn tin tưởng không chỉ có một cái trưởng ảnh xuất ra đâu. Nhưng dù sao thì lúc này hắn cũng phải tìm cách phá trưởng ảnh này đã. Phôi đao trong tay hắn lại kéo tới vô vàn sát khí như biến thành thực chất vần quanh lưới đao, rốt cuộc đao trong tay Thiên Mặt cũng chém xuống, từ thương không hạ xuống một đường đao lớn, sát khí xung quanh bị kết lại, không gian cũng có phần chậm lại, trưởng ảnh này cũng bị sát khí từ đường đao làm cho tốc độ chậm lại một tí nhưng vẫn hung hăng đập tới. Dơ, o, e, t, hoành, tốc độ của cả hai đều nhanh, uy lực cũng kinh người, đường đao chém lên trưởng ảnh làm cho trưởng ảnh nhất thời xuất hiện ra vô số vết nứt sau đó vỡ vụn, chỉ là không đợi trưởng ảnh hoàn toàn biến mất thì phía sau lại ập tới trưởng ảnh khác, trưởng ảnh thứ ba, thứ tư, thứ năm, có năm trưởng ảnh bằng hắc sắc phóng tới, trưởng nào cũng uy lực kinh người, đường đao của Thiên Mặt tuy mạnh nhưng cũng có hạn. Nó bị bốn trưởng ảnh đi qua đập cho tàn tạ, trưởng ảnh thứ năm chỉ chạm vào đã làm cho đao ảnh tán loạn, sát khí tan biến, trưởng ảnh đó lại tiếp tục phóng tới chỗ của Thiên Mặt. Chỉ là nhất thủ lão nhân biết ra tay nhưng đây cũng không phải là lần đầu Thiên Mặt đối chiến, khi cảm thấy trưởng ảnh kia có bất thường thì hắn cũng bất chấp chân nguyên thiếu hụt. Liên tiếp phóng ra vô số đao ảnh, thần niệm của hắn cường hãn cho nên cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Vô số đao ảnh cùng tiến lên đập vào trưởng ảnh, gây nên vô số tiếng nổ lớn, cuối cùng cũng miễn cưỡng chặn lại trưởng ảnh. Thiên Mặt bị lực lượng cắn trả truyền tới, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhanh chóng lấy ra đan dược tranh thủ hồi phục. Nhất thủ quái nhân cũng có phần kinh hãi. Khóe miệng lão tràn ra một tia máu, cánh tay giả từ hắc vụ cũng mờ nhạt không ít. Hiển nhiên vừa rồi lão thi triển năm trưởng ảnh làm tiêu hao không ít. Lão còn thật nghĩ không ra lại có một cái kim đan trung kỳ sau khi chống đỡ hắc sắc ngũ trưởng của lão mà chỉ vỏn vẹn phun ra một ngụm máu tươi như vậy. Lúc đầu, khi thấy Thiên Mặt to gan dám ở đây đứng đợi lão thì lão cũng đoán ra Thiên Mặt hẳn là một tên mạnh mẽ, chỉ là không ngờ lão lại vẫn đánh giá thấp đối thủ. Dù sao lúc này cũng không phải lúc để suy nghĩ lung tung, lão lại phất ra cờ đen, từ trong lá cờ này mơ hồ nghe thấy tiếng khóc gào của Lệ Duyệt. Thiên Mặt đề phòng, cái lão già này thật sự là mạnh mẽ, đây là một ám linh căn tu sĩ. Vạn người chưa chắc có một, quả nhiên là vượt dị. Lại nói tới lá cờ của nhất thủ lão quái lúc này nhất thời có cảm giác vặn vẹo. Bỗng từ bên trong đó chui ra mấy chục vượt trào đen ngòm nhớp nháp, nhìn kỹ lại có thể thấy trên từng vượt trào này có vô số cái miệng nhỏ phun ra khói đen, thậm chí còn mơ hồ thấy hàm răng sắc nhọn nhỏ bé trong đó. Thiên Mặt cũng có chút tê dại ra đầu. Mấy chục vượt trào gào thét phóng tới Thiên Mặt bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lúc đầu Thiên Mặt còn định dùng bách ảnh sát đao đánh tới nhưng nghĩ lại vượt trào này có lẽ dùng thứ khác sẽ hiệu quả hơn. Từ xung quanh Thiên Mặt bỗng lôi quang lóe lên, dần dần lôi chân nguyên trong cơ thể Thiên Mặt nhanh chóng phóng ra kinh mao ra ngoài. Dùng mắt thường cũng khó thấy có mấy trăm lôi kiếm dài vài chục cm đang xoay tròn bên cạnh Thiên Mặt, vèo dẹp dẹp, mấy trăm lôi kiếm này nhanh chóng phóng ra hung hăng tấn công vượt trảo dưới sự điều khiển thần niệm của Thiên Mặt. Vượt trảo này bị lôi kiếm của Thiên Mặt chém tới làm cho ảm đạm đi, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gào thét, hiển nhiên mấu chục vượt trảo này bị lôi kiếm của Thiên Mặt đập cho tàn tạ. Từ trên vượt trảo này có âm khí toát ra, mà âm khí có khắc tinh đáng sợ nhất là hỏa và lôi. Lôi tu sĩ. Đôi mắt của nhất thủ lão nhân co rút lại, bất quá lão cũng không gấp. Trên cánh tay giả của lão lại xuất hiện thêm một cái cổ đăng nay vừa ra liền bùng cháy dữ dội, có điều lửa này lại là màu đen. Mà màu gì thì đều không quan trọng, quan trọng ở đây là nó rất nóng. Hắc hỏa bùng phát, lao ra phạm vi hơn 100 mét, bao vây cả Thiên Mặt.